Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài, chương 166 chuyện tình yêu của chúng tôi. Góc truyện audio.com các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYEN88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Từ lúc hai người đặt bàn tay đan nhau lên bàn, ánh sáng đèn flash và tiếng chụp hình chưa từng ngưng lại. Đợi Thẩm Dục An nói xong, ánh đèn flash càng ngày càng nhanh. Tô Mạnh chỉ cảm thấy trước mắt chói lóa, căn bản không nhìn rõ cái gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, qua vài phút đèn flash và tiếng chụp ảnh mới dần dần biến mất. Còn trên các kênh phát trực tiếp trên mạng, từ lúc Thẩm Dục An và Tô Mạnh bàn tay nắm chặt nhau lên bàn thì hàng loạt bình luận lập tức che hết hình ảnh trên màn hình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có người kinh ngạc kiểu này là muốn công khai rồi sao? Có người đau khổ kêu gào, mị thất tình rồi, khóc một dòng sông, chồng mịt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Có người hâm mộ, trời má, con nhỏ tôi manh này tiếp trước cứu thế giới hả? Nếu không sao có thể tìm được bạn trai như Thẩm Dục An chứ? Cũng có người rất nghiêm túc nghiền ngẫm nghiên cứu chân tướng, nghe nói Tô Manh và chồng trước ở bên nhau 5 năm. Lúc đó Tô Manh còn chưa ly hôn đầu, xem ra đúng thật là có quan hệ mờ ám với phụ nữ đã có chồng rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thậm chí có đám con gái si mê Thẩm Dục An nhìn thấy cảnh này liền òa khóc lớn. Trên các trang mạng xã hội đều có người đăng trạng thái tôi thất tình rồi. Sau chuyện này, có người còn đùa rằng ngày 14 tháng 6 năm 2018 là ngày mà có số lượng người thất tình nhiều nhất trong lịch sử nước Hoa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chuyện thị phi trên mạng, Thẩm Dục An và Tô Manh đang ngồi trong phòng họp đều không hề hay biết. Thẩm Dục An tiếp tục nói theo thứ tự đã tập trước trong đầu, tôi biết rất nhiều người nghi ngờ thân phận của người yêu tôi cũng như thời gian mà hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau nên hôm nay tôi sẽ giải thích tất cả cho mọi người. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trước tiên anh lấy giấy ly hôn của Tô Manh ra để nhân viên scan lên màn hình lớn. Trong đó khoanh tròn thời điểm ly hôn là vào ngày 1 tháng 3 năm 2013. Tiếp theo đó, anh lại lấy ra vé máy bay đi nước ngoài của Tô Mạnh vào 5 năm trước. Thời gian là vào ngày 3 tháng 7 năm 2013, còn cả vé máy bay đi nước ngoài của anh cũng vào 5 năm trước. Thời gian trước Tô Mạnh một ngày, nhưng đích đến của hai người đều giống nhau, đều là thủ đô của nước Pháp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cuối cùng là tờ giấy khai sinh. Thời điểm ra đời là vào ngày 31 tháng 5 năm 2014. Sau khi chỉ ra cả ba mốc thời gian, Thẩm Dục An kể lại một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn theo những điều mà bọn họ đã bàn bạc từ trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, 5 năm trước Tô Manh ly hôn với chồng trước. Sau khi hôn nhân tan vỡ, để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng, cô quyết định đi Pháp. Đúng lúc này, Thẩm Dục An cũng đi công tác nước ngoài. Ở nơi đất khách quê người, cả hai vừa gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình, cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp ở thủ đô nước Pháp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng duyên phận trái ngang, hai người mất liên lạc, Tô Manh lại có thai ngoài ý muốn nên sinh ra con trai Tô Ngạn Khải. Thẩm Dục An nhìn sang Tô Manh bên cạnh một cách thậm tình. Lần đầu tiên anh trưng ra vẻ mặt dịu dàng như nước trước mặt mọi người, tôi rất yêu cô ấy, đồng thời cũng cảm thấy rất hổ thẹn, 5 năm nay không hề ở bên cạnh cô ấy và con, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người bố. Cập nhật chương mới nhất tại chuyen88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nói xong, anh kéo cái chân đang bị thương rồi quỳ một chân xuống dưới sự giúp đỡ của trợ lý. Sau đó anh lấy một cái nhẫn từ trong túi, hôm nay sau 5 năm, em cho anh một cơ hội để sau này anh có thể chăm sóc cho em và con cả đời được không? Tô Manh, lấy anh nhé. Phóng viên và thợ quay phim đều thấy mốc huyết sục sôi. Có người hai, mắt ngân ngấn nước đứng lên vỗ tay. Có người kích động bấm chụp hình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Dục An và Tô Mạnh đứng giữa đám đông đều sắp choáng váng. Bà Thẩm tức đến nỗi muốn ngất. Bà không ngờ con trai nhà mình thật sự sẽ yêu một người phụ nữ đã kết hôn, còn tính lấy nó làm vợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong khi đó Hồ Dương lại vui sướng sắp xỉu. Bà không ngờ đời này bà còn có thể hưởng cái ánh hào quang của con gái, trở thành mẹ chồng của tỷ phú giàu nhất nước Hoa. Trời đất ơi, cuộc đời này của bà coi như hoàn toàn một bước hóa rồng rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trong niềm vui sướng hoặc kinh ngạc của mọi người, chỉ có mỗi mình Tô Ngạn Khải bĩu môi, hừ lạnh một tiếng với Thẩm Dục An đang thâm tình quỳ một chân xuống đất. Thẩm Dục An đáng ghét, cậu tuyệt đối sẽ không chúc hai người bọn họ hạnh phúc đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cập nhật chương mới nhất tại TIUYENNG88.net. Cách chương.